Sống lại, độc đế đổi thê. Chương 111. Góc truyện audio.com. Ở dưới sự hướng dẫn của người làm đang ngự kiếm phi hành. Tô Y Nhân chậm rãi bay đến phía trên một tòa vườn cực lớn ở phía nam của đảo. Nơi này thiên địa linh khí rất là dày đặc, nàng hít một hơi thật sâu, cảm thụ linh khí mát mẻ thông qua hô hấp, thông qua lỗ chân lông trên da thịt toàn thân tiến vào trong cơ thể thanh tẩy dơ bẩn trong thân thể. Tô cô nương, vườn thiên thảo là một trong những địa phương linh khí tập trung nhất trên toàn đảo. Người hầu trung niên tự xưng đứng hàng thứ ngũ thập tứ nói. Chủ nhân nói không có thời gian, cô nương có thể từ từ đi lại, thưởng thức kỳ hoa dị thảo trong vườn thiên thảo, cung kính vì Tô Y Nhân dẫn đường. Mắt nhìn xuống vườn thiên thảo chiếm cơ hồ vượt qua 1/3 diện tích đảo được một hồi. Tô Y Nhân chỉ một nơi hỏi, cây kia thật khổng lồ, có phải linh thụ hay không? Từ nơi này nhìn sang cũng cảm thấy so nguyên hình của tông nhân còn phải hùng vĩ hơn rất nhiều. Nếu như đứng ở phía dưới cây kia, nàng nói không chừng sẽ than thở. Hoa, cây thế giới, âm ngũ thập tứ gật đầu nói. Tô cô nương, đó là công tôn thụ vạn năm, là 700 năm trước từ chủ nhân bên ngoài đảo di rời tới được. Tốn 10 năm mới để cho cái gốc cây linh thụ này thích ứng khí hậu trên đảo. Chủ động ngưng tụ thiên địa linh khí trên đảo. Thương Vân đảo vốn chỉ là một tòa đảo có thiên địa linh khí bình thường. Nhưng ở chủ nhân vĩ đại của bọn họ dùng thời gian dài tỉ mỉ cải tạo xuống. Biến thành thánh địa linh tu số 1 số 2 của Cửu Châu Đại Lục. Hắn được gọi là độc đế. Hắn có thể độc chiếm một phương đất đai. Đây tuyệt đối là bởi vì hắn trí khôn vượt trội kiến thức chắc tuyệt. Tô Y Nhân bỗng dưng dâng lên cảm giác tự hào. Nhìn, đây chính là nam nhân của nàng. Mặc dù chuyển kiếp để cho cuộc đời này nàng có thể phải sau khi chết mới có thể gặp lại được thân nhân. Nhưng nàng còn là muốn cảm tạ một cái tác giả biểu tỷ ban cho nàng một nam nhân tuy nhiều vấn đề nhưng nhất định sẽ trung thành sủng ái nàng. Chủ nhân, ta ở chỗ này, chủ nhân, ta ở chỗ nào, đột nhiên, một ý niệm non nớt hưng phấn truyền vào trong ý thức của nàng. Nàng lập tức cúi đầu tìm kiếm, cũng dựa vào cảm giác đáp xuống bên một phiến rừng trúc trong vườn thiên thảo. Nàng vừa hạ xuống, một con động vật nhỏ tròn vo màu trắng đen liền lăn ra từ trong rừng trúc. Hướng nàng phát ra tiếng kêu vui sướng. Người đứng lên, một con chân trước của nó nắm cây trúc non, một con chân trước khác lôi kéo bắp chân của nàng, ngước mặt chớp ánh mắt thuần khiết nhìn nàng. Ra ra, ngươi là tới nghênh đón ta sao? Ngươi cùng hắc bạch mẹ ngươi sẽ ngủ ở trong rừng trúc trong vườn thiên thảo sao? Tô Y Nhân cao hứng nói, khom lưng đem cái này tiểu tử khá nặng tay ôm vào trong ngực. Phải rơi lá trúc trên da lông nó. Giống như trần an mèo vuốt ve da lông của nó. Nhà, cây trúc ăn ngon, mụ mụ nói, chủ nhân sẽ đến, ta đang đợi, ăn, chủ nhân, người ăn, gấu mèo con ra ra nha nha kêu. Đem cây trúc non trong móng vuốt đưa hướng trên mặt Tô Y Nhân. Nga, ra ra, cảm ơn, nhưng là ta không ăn loại trúc này. Tô Y Nhân vội vàng tránh né, nàng cùng nó ký khế ước chủ cùng linh sủng sau. Cho dù tên tiểu tử này vẫn không thể nói chuyện, nàng cũng có thể biết ý tứ trong tiếng kêu của nó. Cái này ăn thật ngon. Tại sao, các ngươi, đều không ăn? Gia Gia rất mê hoặc nhìn Tô Y Nhân. Cái này, bởi vì hàm răng Gia Gia so với chúng ta lợi hại hơn. Có thể cắn được cây trúc, lo lắng tâm linh nhỏ bé của nó bị thương tổn. Tô Y Nhân vội vàng trấn an nó như vậy. Gia Gia nhất thời thật cao hứng, đặc biệt há mồm để cho Tô Y Nhân xem hàm răng nó. Tô Y Nhân thấy đem nó dụ dỗ cao hứng, lại hỏi, mẹ ngươi biết ta sẽ tới, cho nên ngươi đang ở bên rừng trúc chờ đợi ta phải không? Ân ân, Gia Gia điểm cái đầu tròn trịa đáng yêu của nó một cái. Gia Gia của ta, ngươi thật nghe lời Nga. Nàng rất vui vẻ xoa xoa lỗ tai tròn lông đen thùi lùi mượt mà của nó. Tô cô nương, hắc bạch đại nhân cùng hài tử Gia Gia của nó sẽ ngủ ở trong phiến rừng trúc này. Hắc bạch đại nhân bình thường phụ trách trông coi cỏ cây tinh quái biết hóa hình đi lại chung quanh. Âm Ngũ Thập Tứ đứng ở sau Tô Y Nhân nói. Ngũ Thập Tứ, vườn thiên thảo trồng đều là cỏ cây có linh tính sao? Có rất nhiều cỏ cây tinh quái có thể huyễn hình. Tô Y Nhân ngạc nhiên hỏi. Ôm Gia Gia vừa đi vừa thưởng thức cảnh trí của vườn thiên thảo. Vườn thiên thảo trồng càng nhiều hơn còn là dược liệu chân quý giàu có linh khí nhưng còn không có sinh ra linh tính. Chỉ có mười mấy cái cỏ cây tinh quái từ các nơi di rời tới. Âm Ngũ Thập Tứ hồi đáp, đi mau mấy bước, đi tới trước mặt Tô Y Nhân dẫn đường. Chủ nhân phân phó tận lực dẫn dắt nàng thưởng thức hoa cỏ vô hại. Xinh đẹp, không nên để cho nàng nhìn thấy. Tiếp xúc được cỏ độc hoa độc trồng trọt trong vườn. Thật xinh đẹp, Tô Y Nhân ca ngợi lần nữa. Hoa cỏ nàng biết cũng không nhiều, nhưng vẫn là có thể thưởng thức ra hoa cỏ xinh đẹp. Tô cô nương, có thực vật thích hoàn cảnh ẩm ướt ấm áp. Có thực vật thích hoàn cảnh khô ráo tối lạnh. Vườn thiên thảo phân chia thành mấy phần. Mỗi một mảnh khu vực cũng chia ra dùng pháp trận phạm vi nhỏ điều chỉnh khí hậu. Âm Ngũ Thập Tứ vừa đi vừa giới thiệu vườn thiên thảo. Tô Y Nhân tâm tình vui thích thưởng thức hoa cỏ hiếm thế mà người bình thường có thể cả đời cũng không có duyên nhìn thấy. Cảm giác Gia Gia quá nặng tay, liền đem nó để xuống, để cho nó tự do chạy loạn. Đi đi nàng từ từ cảm giác không được bình thường, nghi ngờ nói, Ngũ Thập Tứ, ta mới vừa rồi còn cảm giác được cỏ cây phát ra khí yên lặng bình thản. Nhưng đến nơi này cũng cảm giác được một cỗ không khí âm trầm kinh khủng đây. Nhìn từ góc độ này, nàng cũng thấy phòng ốc xây dựng ở sau rừng cây nhỏ. Tô cô nương, đến dược cung rồi, Âm Ngũ Thập Tứ rất bình tĩnh hồi đáp. Dược cung là địa phương đem dược liệu mới thu được rửa sạch, phơi khô, cát, mài, cỏ cây vườn thiên thảo mặc dù đại đa số chẳng qua là thực vật hòa hợp linh khí dùng làm thuốc. Nhưng ít nhiều gì có thể cảm ứng nguy cơ. Nga, Tô Y Nhân gật đầu một cái. Cỏ cây cho dù thiếu hụt linh trí, cũng sợ tử vong. Cỏ cây không có linh trí giàu có linh khí như thế nào đi nữa cũng chỉ là cỏ cây. Tô Y Nhân nhẹ quét cảm giác xuống thấp cùng buồn bực trong lòng bởi vì không khí chung quanh mà sinh ra. Bước nhanh đi hướng dược cung, nàng ở chỗ này cọ sát không sai biệt lắm có nửa giờ. Hy vọng Âm Ngọc Phong cùng Tiết Thần Y sẽ không chờ phải không nhịn được. Sau rừng cây thấp lùn có mười mấy nóc nhà, rất nhiều nhà trước sau cũng giữ lại mảng lớn nơi trốn rộng rãi. Những khoảng trống này có nơi còn để biển trúc. Phía trên phơi rễ cây thực vật cắt thành đoạn, có trên đất trồng giá trúc dựng đứng, bên trên treo thảo dược, mấy người làm mặc quần áo màu xám cho ở trên không trên đất bận rộn. Thấy Tô Y Nhân đến, xa xa khom người thi lễ, bọn họ là người bình thường trên đảo, đời đời đại đại phục vụ tu sĩ trên đảo. Âm Ngũ Thập Tứ rất đạm mạc nói, những thứ này là dược nô, đặc biệt phụ trách bước đầu sửa sang lại dược liệu. Tu sĩ dù sao muốn tốn rất nhiều thời gian tu luyện. Âm Ngọc Phong không thể nào thật đem người làm tu sĩ coi như người làm bình thường mà sai xử. Cho nên trên đảo nuôi không ít người bình thường. Thỏ không ăn cỏ bên ổ tu sĩ trên đảo cực ít chơi đùa cư dân bình thường trên đảo. Thương Vân Đảo là đảo thần tiên. Cuộc sống ưu việt, không có đói bụng chiến tranh. Có bệnh đau thỉnh thoảng sẽ còn lấy được trị liệu của các tiên nhân. Quanh năm cuộc sống ở địa phương tràn đầy linh khí, trong đám con cháu đời sau còn có thể sẽ xuất hiện tiên nhân. Cho nên cư dân bình thường sống ở trên Thương Vân Đảo rất thỏa mãn. Căn bản cũng không có ý tưởng thoát đi Thương Vân Đảo. Chủ nhân bọn họ ở bên kia, hắn chỉ một tòa tiểu viện thanh nhã có xây tường rào nói. Tô Y Nhân đi theo hắn xuyên qua khu làm việc của đám dược nô. Đi hướng tiểu viện có cổng lớn rộng mở, bên trong có xây vườn hoa nhỏ kia, hoa, không muốn, ta không muốn chết, đột nhiên, tiếng một đứa bé con gào thảm thê lương truyền ra tiểu viện. Tại sao có thể có thanh âm trẻ con, chẳng lẽ Âm Ngọc Phong cầm trẻ con làm thí nghiệm độc dược? Trong lòng biết Âm Ngọc Phong không phải là người tốt, Tô Y Nhân không chút nghĩ ngợi, thân thể đột nhiên hóa thành một cái ánh sáng hồng bắn vào tiểu viện. Thật là nhanh, hoàn toàn không hợp với thân phận tứ phẩm tu sĩ của nàng. trong con ngươi âm ngũ thập tứ đi dẫn đường ở phía trước con ngươi sáng co rụt lại. Không dám chần chờ chạy hướng tiểu viện, nha nha y nha, gấu mèo con ra ra bị bỏ xuống lần nữa hừ hừ tức tức chạy hướng tiểu viện. Tổ y nhân theo tiếng kêu thảm thiết của đứa trẻ xông vào một gian xương phòng. Chỉ thấy một trẻ nít trắng mập thân thể trần truồng ở trong ngực âm tam liều mạng giãy giụa. Âm tam áp chế trẻ nít giãy giụa, đem cánh tay trắng nõn của nó kéo ra. Âm tứ mà nàng chỉ gặp qua một lần cầm chủy thủ sắc bén đang bổ về phía cánh tay kia. Nhìn tình huống, bọn họ là muốn chặt xuống cánh tay của trẻ nít kia. Quá tàn nhẫn, nàng cực kỳ giận dữ, chợt nhào tới, bàn tay hóa đao mạnh chụp cổ tay cầm chủy thủ của âm tứ. Ngay sau đó lại hướng hai cánh tay của âm tam hung hăng vỗ xuống. Đem trẻ nít trong tay hắn đoạt lấy tới, thật nhanh lui đến cửa phòng. Âm tứ đang cầm chủy thủ cảm giác thân ảnh màu đỏ chợt lóe trước mắt. Đồng thời cổ tay mình truyền tới đau nhức, không khỏi để rơi chủy thủ. Âm tam còn không có phản ứng kịp, hai cánh tay liền đau nhức không ngừng, cánh tay buông lỏng trong tay không còn. Chờ hắn ổn định tâm thần nhìn, chỉ thấy tô y nhân ôm trẻ nít vẫn còn ở kêu gào đứng ở cửa phòng. Mặt chán ghét nhìn bọn họ, hắn lập tức biết, mới vừa rồi trong nháy mắt đó, cái nữ tu sĩ cổ quái này lại bộc phát tốc độ thần kỳ của nàng. Các ngươi thật không có nhân tính. Ngay cả trẻ nít nhỏ cũng xuống tay được, nàng hướng Âm Ngọc Phong đang đứng ở một bên quan sát giận dữ hết. Nếu hắn tại chỗ, mệnh lệnh này đương nhiên là hắn hạ, nàng thương hắn, nhưng nàng như cũ chán ghét hắn tàn nhẫn đáp độc, thê tử tương lai của chủ nhân, thật là to gan. Âm Tứ kinh hãi nhìn Tô Y Nhân, hắn trong nháy mắt nghĩ đến, nếu như nàng cầm đao thọt chỗ yếu hại của hắn có thể trốn được sao? Tránh không khỏi, sẽ chết ở dưới tay nàng. Thân thể hắn đột nhiên căng thẳng đứng lên, Âm Ngọc Phong quan sát toàn bộ quá trình rất bình tĩnh giải thích. Y nhân, ngươi cứu không phải là người, lại gặp được nàng đột nhiên bộc phát tốc độ cao rồi. Nếu như có thể để cho nàng hoàn toàn nắm giữ cái lực lượng thần kỳ này, nàng cho dù linh lực tu vi thấp cũng không ai dám coi thường nàng. Thiết thần y cùng hắn đứng chung một chỗ con mắt trừng ngây ngô duy trì động tác vuốt râu. Trong miệng lầm bầm lầu bầu, đây chính là đệ tử thân truyền của Thanh Nguyên Tiên Quân. Quả nhiên cùng người khác bất đồng, quả nhiên cùng người khác bất đồng, không phải là người. Tổ y nhân vội vàng hai tay nâng trẻ nít nhỏ, đem nó giơ ngang lên tra xét. Cái tiểu bảo bảo trống trơn này thoạt nhìn khoảng 7-8 tháng. Tóc dùng dây buộc màu hồng ghim đuôi sam nhỏ, da thịt trắng nõn, tản ra vị đắng nhàn nhạt, ánh mắt đen linh lợi cái miệng nhỏ nhắn môi đỏ bừng. Tư chi mập phải giống như từng đoạn ngó sen. Bảo bảo đáng yêu dường nào a, thật không biết trái tim những người này mọc thế nào dáng dấp. Người người tâm địa sắt đá. Không đúng, trẻ nít nhỏ không tới một tuổi làm sao sẽ gọi ta không muốn chết. Nó hiểu tử vong sao? Nó quả nhiên không phải là người. Cứu mạng, cứu cứu ta không muốn chết, cầu xin ngươi cứu cứu ta. Tiểu bảo bảo trắng trắng mập mập tuyệt vọng cầu khẩn, thanh âm non nớt thanh thúy, ánh mắt hiện đầy nước mắt ngương mắt nhìn Tô Y Nhân. Hai hàng nước mắt chậm rãi lướt qua gò má trắng nõn ngưng kết thành bọt nước màu vàng nhạt. Mắt thấy muốn từ cằm nhỏ xuống, thì có một lọ thuốc màu trắng xuất hiện ở chỗ cằm nó. Tiếp lấy nước mắt màu vàng nhạt, bảo bảo a, người nào nhẫn tâm tổn thương nó, cho dù nó không phải là người. Tình yêu bẩm sinh của một loại phái nữ đột nhiên bộc phát. Tô Y Nhân đau lòng đem nó ôm vào trong ngực. Dứt khoát nói, bảo bảo, ta sẽ không để cho bọn họ tổn thương ngươi. Y Nhân, nó là nhân xâm tinh. Chúng ta bây giờ cần nhân sâm phẩm chất cao vào thuốc. Âm Ngọc Phong nói, rất lãnh đạm chờ đợi Tô Y Nhân phản ứng. Con nít nhân sâm, Tô Y Nhân vui mừng kêu lên. Không dám tin ôm bảo bảo nhìn chung quanh. Sau đó dứt khoát nói. Âm Ngọc Phong, ta nghe người đời trước nói. Nếu như một đôi vợ chồng nhiều năm không có hài tử, thu nuôi một hài tử sẽ có vận khí tốt, rất nhanh có con của mình. nàng bây giờ không bỏ được nó bị Âm Ngọc Phong tổn thương. Tiết Thần Y không biết từ mục đích gì, vội vàng hưởng ứng nói. Rất nhiều địa phương dân gian đều có cách nói này. Lấy được thần y ủng hộ, lòng can đảm của Tô Y Nhân lập tức tăng nhiều. Giơ lên nhân sâm tinh nói. Ta muốn thu nuôi nó làm con trai. Âm Ngọc Phong sẽ yêu ai yêu cả tông chi. Không làm thương hại cái bảo bảo đáng yêu này đi. Mọi người trợn mắt hốc mồm. Âm Ngọc Phong không nói nhắm mắt lại. Hắn thở dài thật sâu. Mở mắt nói. Nhân sâm tinh này đã mọc hơn 7.000 năm. So tổ tông của ta lẫn ngươi còn lâu hơn. Ta bất kể, ta thích nó làm con trai ta. Các ngươi muốn dùng nhân sâm vào thuốc, đi ngay đào những nhân sâm khác. Ta ở lúc đi trên đường thấy được ruộng nhân sâm, nơi đó mọc rất nhiều nhân sâm. Tô Y Nhân ngang ngạnh nói, ta muốn ngày ngày nhìn cái con nít nhân sâm này, tương lai sinh một hài tử trắng trắng mập mập giống như nó. Bọn họ mấy người này mục đích rất rõ ràng, luyện chế xuân kỳ hồi sinh thang, L, cách chương.